Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Zero Tiến Sĩ không có chết. Thời gian chi giới vương thần rốt cục rời đi, Kibito đứng nghiêm thân thể thoáng thả lỏng, thật dài địa thở ra một hơi. Cái này sống 75 triệu thời gian chi giới vương thần so với bọn họ muốn cổ lão thái hơn nhiều. Theo đè bối phận để tính, không biết bao nhiêu đời trước đây Kaioshin mới có thể cùng hắn cùng thế hệ. Đứng như vậy lớn tuổi thần linh trước mặt, tự nhiên nơm nớp lo sợ, liền ngay cả Kaioshin cũng xoa xoa thái dương mồ hôi hột. Nhìn về phía Radix, ngươi tại sao lại chọc tới thời không phương diện vấn đề? Điều này cũng không phải ta có thể khống chế a. Radix làm khó dễ địa nhún nhún vai. Đem địa cầu tình huống cùng vũ trụ tình huống đều nói cho Kaioshin cùng Kibito hai người, quả nhiên còn không biết trong vũ trụ phát sinh nguy cơ. Đối với nhân loại làm ra xuyên qua thời không công cụ càng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cuối cùng Radix nhắc tới sức mạnh siêu quần người nhân tạo thời điểm, hai người đầu óc đều hôn mê. Người cũng coi như nhân tạo, người lại cũng có siêu Saiya cấp bậc sức mạnh. Há không phải ai đều có thể cùng Kibito một so sánh. Thần uy nghiêm lần thứ hai cảm thấy khiêu chiến. Kaioshin cùng Kibito liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi cùng sầu lo có điều. Bởi vậy bọn họ bắt đầu quan tâm hiện tại phát sinh ở Bắc Ngân Hà to lớn nguy cơ. Phân tán các nơi bỉ cao tinh phân liệt thể đang cùng giai dẫn dắt tinh anh đội viên ở ác chiến. Thời gian tuyến lẫn lộn, địa cầu cũng rất bình tĩnh, xem ra không ngừng ma giới có động tác, cái khác tà ác cũng biến thành đáng giá quan tâm. Kaioshin quan sát vũ trụ, nội tâm phát lên một tia linh cảm không lành, dù sao vũ trụ lớn như vậy, liền ngay cả thần cũng không cách nào thấy rõ toàn bộ. Radix nói, không có chuyện gì khác, ta hãy đi về trước. Kaioshin gật gật đầu. Chúng ta sẽ nhìn chằm chằm những quái vật kia. Radix phất tay một cái, một ý nghĩ liền trở lại địa cầu trên thần điện. Người Saiya môn luân phiên tiến vào tinh thần thời gian ốc đột phá, chăng trải qua khổ cực huấn luyện, giờ khắc này đã tiến bộ rất nhiều. Nhìn thấy Radix đến, chăng rất kích động tiến lên nghênh tiếp. Đa tạ Radix tiên sinh, ta cảm giác đã mạnh mẽ rất nhiều. Bây giờ đối phó người nhân tạo hoàn toàn không có vấn đề. Thật sao? Radix khẽ mỉm cười. Vậy ta đến thử xem thực lực của ngươi đi. Xin chỉ giáo. Chăng vừa nghe muốn cùng Radix chiến đấu, lập tức tinh thần gấp trăm lần, hít sâu một hơi bày ra tư thế, không dám chậm trễ chút nào. Hắn biết rõ chính mình mặc dù tiến vào tinh thần thời gian ốc tu luyện một năm cũng không phải Radix đối thủ, nhưng làm chiến sĩ, hắn nhưng muốn nhìn một chút chính mình cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cùng Radix chênh lệch lại có bao nhiêu thiếu không rộng trên thần điện. Cái khác người tu luyện trông thấy Radix cùng chăng muốn giao chiến, lập tức đều vây quanh, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn kỹ trận này luận bàn thiên thần kinh hồn bạt vía địa trống. Thần trưởng, chỉ lo những người này đem mình thần điện đều cho hủy đi, vốn là không khí mỏng manh phía trên thần điện, nhất thời bầu không khí đọng lại đến cực hạn. Tất tất, đột nhiên, không đúng lúc thanh âm vang lên, đánh vỡ nghiêm nghị bầu không khí. Thật không tiện, tu ma có tin tức. Radix theo, đè mở ra cổ áo bộ đàm, có tình huống thế nào? Từ bên kia truyền đến tu ma nôn nóng âm thanh, tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Radix có phản ứng, ngay ở vừa nãy, định vị trang bị tìm tới ba người kia, người nhân tạo bên ngoài phản ứng. Ba cái người nhân tạo bên ngoài phản ứng, nhất định là Cell. Đột nhiên xuất hiện tin tức, đem bọn họ muốn tìm trung cực đối tượng vạch trần mà ra. Toàn bộ thế giới phảng phất đều trống trải, chôn ở trong bóng tối đồ vật đều là đáng sợ. Một khi bại lộ với ban ngày ban mặt, liền làm người cảm thấy ung dung rất nhiều. Ở nơi nào? Radix vội hỏi. Phía đông một cái trên hòn đảo nhỏ, hiện tại là bất động trạng thái. Radix trầm giọng nói rằng, vị trí phân phát ta, hắn ngắm nhìn trang, thật không tiện, lần sau lại luận bàn ba, ta trước tiên cần phải đem Cell giải quyết. Trang cũng muốn đi chiến đấu, bị Raditz từ chối. Seo nham hiểm giả dối. Đến thời điểm không chắc ra loạn gì. Vẫn là một mình hắn tương đối dễ dàng liền. Raditz mượn một cái tham chắc khí. Tuần tọa độ bay đi phía đông hòn đảo phía đông hải vực bao la. Sơn đảo đông đảo. Dường như chòm sao tô điểm trong đó có một hòn đảo nhất là rất khác biệt. Nó so với cái khác càng cao to. Trung bộ đứng thẳng một khối. Nối thẳng bầu trời. Đỉnh càng lập lòe sáng trắng ánh kim loại. Nhìn qua lại như một tòa tín hiệu phát xạ tháp ở hòn đảo bốn phía không hề có một chút thảm thực. Vật sinh trưởng dấu hiệu. Hết thảy tất cả đều là cứng rắn nham thạch tạo thành. Raditz lại phát hiện. Ở sơn đảo trung ương địa phương có một cái đen xì xì động. Tựa hồ từ nơi nào có thể dẫn tới bên trong, đúng là rất giống Zero tiến sĩ phong cách. Có thể đây là hắn một cái khác phòng thí nghiệm đi. Toàn bộ hòn đảo đều dùng đến ngụy trang. Còn rất có ý nghĩ, Raditz cân nhắc. Trực tiếp bay đến trên đảo đặt chân trong nháy mắt. Hắn phát hiện thân thể của chính mình chìm xuống gấp 10 lần trọng lực. Trên hòn đảo nhỏ này tựa hồ có cái gì trang bị. Dĩ nhiên nắm giữ gấp 10 lần trọng lực. Hắn quét mắt vừa nhìn. Trên mặt đất ngoại trừ nham thạch bên ngoài. Còn có một chút chim thi thể. Tất cả đều là bị trọng lực ép vỡ nội tạng cùng xương cốt quỷ dị hình thái mà Raditz dẫm dẫm mặt. Đất, cũng phát hiện không có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Ukansu con mảnh này địa tựa hồ cũng có vấn đề tham chắc khí biểu hiện vị trí đang ở trước mắt. Cuối cùng người nhân tạo ngay ở trong cái hang này diện. Tất cả nghi vấn có lẽ chỉ có sau khi đi vào mới có thể giải quyết. Raditz ẩn nấp khí tức. Lặng lẽ vuốt vách động lẻn vào ngoài dự đoán mọi người địa. Tiến vào trong động đi qua một đoạn chật hẹp thầm sau khi. Phía trước tràn ngập quang minh bốn phía trống trải lên. Ánh đèn trải rộng, tựa hồ muốn đem toàn bộ không gian đều chiếu lên trong suốt. Khiến cho người không hề ẩn giấu chỗ trống đối lập. Trong đó 10 phân trống trải. Một cái đường nối thật dài đi xong. Liền có thể nhìn thấy to lớn một cái phòng nghiên cứu. Các loại công nghệ cao thiết bị cất giữ trong đó. Dụng cụ tinh vi đều còn ở hoạt động. Từng cái lãm tuyến từ dưới đáy trực tiếp liên tiếp đến trên cùng. Dường như rủ xuống thiên địa kíp nổ những kia thiết bị lên nhảy lên con số. Trước màn ảnh, một cái ăn mặc màu trắng áo choàng người chính đang từ quan sát kỹ số liệu. Đồng thời một tay thao tác Raditz ở người kia phía sau. Không thấy rõ khuôn mặt, có thể theo hắn nhận thức đến xem. Người kia không phải Seo có thể tham chắc khí rõ ràng biểu hiện mục tiêu ngay ở phía trước không? Đủ 50 mét nơi, ngoại trừ người trước mặt bên ngoài. Đang không có người thứ hai Raditz có thể khẳng định, chính là hắn, lại một cái người nhân tạo. Raditz không thể tin được đang lúc này, chu vi u ám màn hình đột nhiên lượng lên, mặt trên rõ ràng chiếu ra Raditz lúc này bóng người. Hắn nhất cử nhất động bị hình chiếu ở đại bình lên. Nhìn một cái không sót gì, trên hòn đảo của ta có cảm ứng trang bị. Đâu đâu cũng có máy theo dõi. Muốn vô thanh vô tức địa tiến vào là không thể. Yên lặng công tác áo bào trắng nhà khoa học đột nhiên mở miệng, đồng thời xa xôi địa ấn xuống mấy cái nút. Sau đó xoay người lại nghe được âm thanh. Trông thấy cái kia phó mặt một sát na, Raditz ngây người, dòng máu của hắn đều cơ hồ ngưng trệ. Sắc mặt tái nhợt, phảng phất nhìn thấy quỷ hồn. Zero tiến sĩ không có chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.